Tổng tài của Hồ Nam, chương 12 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp Hạ Nia cô thông báo trước ngày mai sẽ kiểm tra toán số 1 tiết nha mấy cục cưng. Nhớ về nhà ôn bài tập cho kỹ, không hiểu gì có thể lên phòng giáo viên gặp cô giải thích cho. Cô giáo cười mỉm chi nói với cả lớp, cô quá đáng lắm nha. Một bạn gái nói, mấy em quá đáng lắm nha. Cô giáo trêu lại, bài nào em cũng không hiểu vậy phải làm sao đây thưa cô. Hạ Niên nửa đùa nửa thật nói với cô, thế thì sau khi tan học em theo tôi về nhà luôn cũng được. Cô giáo mặt nghiêm trọng nói với cậu, em đùa thưa cô, mặt Hạ Niên tái mét, được rồi, cô cũng đùa với mấy em thôi, mai không có kiểm tra. Cô giáo lấy sách ra bắt đầu tư thế chuẩn bị giảng bài. Bà vô lớp từ đời nào nhiều chuyện đã đời mới lấy được cuốn sách ra. Cả lớp nghe xong nháo một trận. Cạch cạch, tiếng mở cửa lớp, xin chào cô, Dương Khiết xong cười tươi đi đến chỗ cô giáo, cả lớp đứng dậy chào Khiết xong nhưng cô vẫy tay ra hiệu. Không cần, a chào, có chuyện gì sao song song, hai bà kết thân với nhau rồi, tôi đến để nói thông báo của hiệu trưởng, cho tôi xin ít phút nha, Khiết xong cười tươi với cô giáo, ok, cô giáo gật gật đầu. 3 ngày nữa là ngày 20 tháng 11 nên trường có tổ chức tiệc để các em có thể vui chơi thoải mái một chút trước khi thi, 7 giờ tối nha, các em không cần mặc đồng phục luôn. Nhớ mặc đồ đẹp đẹp đó, là tiệc EDM, Khiết xong vừa nói xong cả lớp gào rú lên vui sướng. Im lặng đi, nghe cô nói thêm, đêm đó sẽ có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến nên bạn nào muốn xin chữ ký thì chuẩn bị tinh thần. Bon chen, đi nha, Khiết xong nói xong nháy mắt với Hạ Niên một cái. Một bạn A lên tiếng, ca sĩ nào vậy cô? Có Sơn Tùng không? Có Đông Nhi không? Bạn B ké một câu, ca sĩ nào vậy cô? Có thể nói cho chúng em biết trước không cô? Đương nhiên là không, tới đó sẽ biết các em nữ nhớ diện trang phục thật xinh nha. Còn các bạn nam nhớ chọn đồ ngầu ngầu ý cho xứng đôi với người mình. Thích, chữ thích Khiết xong nhấn mạnh rồi nhìn qua Hạ Niên. Được rồi, tạm biệt các em, cô đi thông báo cho những lớp khác đây. Khiết xong nói xong xoay qua gật đầu với cô giáo cái liền đi ra. Giờ giải lao, Hạ Niên, sao nhìn cậu ỉu xìu vậy? Có chuyện gì hả? Bình An xoa đầu cậu thiếu niên đang nằm gục trên bàn, mái tóc đen mềm mại xen kẽ các ngón tay của Bình An. Không, chỉ là tớ buồn ngủ. Cậu giả vờ lim dim mắt giọng nói nho nhỏ phát ra. Vậy ngủ đi, nói xong Bình An nựng gò má thịt của Hạ Niên một cái mới trở về chỗ ngồi của mình. Thật muốn hôn cậu ta một cái. Cách chương.